Chương 378, dễ như trở bàn tay. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đi qua 3 ngày. Cái này 3 Nga y củ ổ y củ nở dê bên trong, phương thần một mực tại ngồi xếp bằng, quanh thân còn quấn nồng đậm vô cùng khí tức, kim sắc trái tim đang phát sinh lấy thuế biến. Cho dù là liền sống vô tận tuế nguyệt thanh đồng lao tổ, thấy cảnh này, đều là khiếp sợ không thôi. Phương thần kim sắc trái tim, quá mức quỷ dị, tự liền thanh đồng lao tổ đều nhìn không thấu. 3 ngày sau đó một đoạn thời khắc, kim sắc trái tim rốt cục hấp thu xong 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ngay một khắc này, trong lúc đó kim sắc trái tim bên trong, hiện ra một cỗ cuồng dã đến cực hạn khí tức. Soạt những khí tức này, trong nháy mắt tràn ngập tại phương thần quanh thân, cái sau bỗng nhiên mở mắt, đôi mắt của hắn bên trong, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này theo kim sắc trái tim bên trong phát ra cuồng dã khí tức, lại là cuồng dã đến cực hạn kiếm ý. Phương thần có thể nói khẳng định, từ khi đi vào cổ kiếm đại lục về sau, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế bảng bạc kiếm ý, giống như, bực này kiếm ý là địch nhân phát ra tới đối phó chính mình trong nháy mắt liền sẽ bị nghiền ép. Thật là đáng sợ. Phương thần trong lòng, kinh hãi không thôi, bất quá đúng lúc này, phương thần phát hiện, quanh thân kia cuồng dã đến cực hạn khí tức, tại theo kim sắc trái tim cấp tốc khiêu động thời điểm, thế mà bị tự thân kiếm ý cho chậm rãi hấp thu. Cái này phát hiện một màn này, phương thần cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn không dám tưởng tượng, kiếm ý của mình hấp thu những này cuồng dã kiếm ý về sau, sẽ đạt tới trình độ gì. Cứ như vậy, phương thần quanh thân, kim sắc trái tim phát ra cuồng dã kiếm ý, nhanh chóng tiêu tán, thay vào đó là phương thần bản thân kiếm ý sớm tại trước đây thật lâu. Phương thần liền đem kiếm chi ý cảnh lĩnh hội đến cái thứ 2 tiểu cảnh giới, về sau vẫn kẹt tại bình cảnh, không cách nào đột phá. Kẹt tại bình cảnh thật lâu kiếm ý, rốt cục bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Loại tốc độ này, phương thần cũng là có chút điểm hãi nhiên, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, tự thân kiếm ý, đang nhanh chóng tăng cường. Sau một canh giờ, phương thần kiếm ý tăng trưởng, rốt cục chậm chạp rất nhiều, thẳng đến cuối cùng, hoàn toàn hấp thu kim sắc trái tim phát ra cuồng dạ kiếm ý lúc này, phương thần phát hiện, tự thân kiếm ý, lại đã đạt tới cái thứ 2 tiểu cảnh giới đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới cái thứ 3 tiểu cảnh giới. Kém một bước ga phương thần khá là đáng tiếc, no y giống như kiếm ý có thể đạt tới cái thứ 3 tiểu cảnh giới, loại kia uy lực, tất nhiên sẽ tăng lên thủy hỏa kiếm pháp công kích lực độ. Bất quá, dù vậy, phương thần QNZ cảm thấy thật cao hứng, hắn còn không có đạt tới ngưng chấn cảnh, kiếm ý tiểu đạt đến cái thứ 2 tiểu cảnh giới, bực này tốc độ, người bình thường căn bản là không có cách bằng được. Bất quá, ngay tại phương thần vui sướng thời điểm, đột nhiên thanh đồng lão tổ mở miệng nói chuyện. Tiểu tử ngươi, chỉ bất quá kiếm ý đạt đến cái thứ 2 tiểu cảnh giới mà thôi, có cái gì tốt đắc ý? Thanh đồng lão tổ trực tiếp đả kích phương thần no y ngạch. Phương thần nghe vậy, thế mà không phản bác được. Ngươi vị trí kim quan quốc, chẳng qua là cổ kiếm đại lục một cái nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi, tiểu như ngươi loại này thực lực, nam lĩnh đại địa vừa nắm một bò to. Tại cổ kiếm đại lục phía trên, có một ít cường hãn đến cực hạn yêu nghiệt thiên tài. Bọn hắn tại khí hải cảnh thời điểm, liền đã thanh kiếm ý lĩnh hội đến cái thứ 3 tiểu cảnh giới, đương nhiên đây là kiếm đạo thiên tài. Còn có một số càng thêm yêu nghiệt thiên tài, bọn hắn có thể đồng thời đem mấy loại ý cảnh, toàn bộ lĩnh hội đến cái thứ 3 tiểu cảnh giới. Thanh đồng lão tổ nói, hắn sống niên đại rất xa xưa, kiến thức rộng rãi, tự nhiên là gặp qua rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, sở dĩ vô tình đả kích lấy phương thần, không cho phương thần quá mức tự đại. Ta sẽ cố gắng. Phương thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, no y nhìn thấy phương thần như thế, thanh đồng lao tổ cười hắc hắc, nói, bất quá nha, có thể tại loại này nơi chật hẹp nhỏ bé, bằng vào cố gắng của mình, tu luyện tới cảnh giới cỡ này, cũng coi là yêu nghiệt thiên tài, tư chất cũng không so cổ kiếm đại lục phía trên những yêu nghiệt kia thiên tài chênh lệch. Cổ kiếm đại lục phía trên, những cái kia thế lực cường đại thiên tài, từ nhỏ đã có lấy hưởng chi không hết tài nguyên. Tại loại kia khổng lồ tài nguyên tác dụng phía dưới, liền xem như thiên phú võ giả, cũng có thể có thành tựu, giống như bản thân thiên phú cường đại, tu luyện phi thường nhẹ nhõm. Không giống phương thần, từ nhỏ đã sinh hoạt tại nơi chật hẹp nhỏ bé, hắn trưởng thành, hoàn toàn là dựa vào chính mình cố gắng, bằng vào hai tay của mình. Có thể nói, phương thần kinh lịch, so phần lớn số thiên tài đều muốn phong phú, mà lại phương thần sinh tồn kinh nghiệm càng tốt hơn một chút. Tiểu tử ngươi cũng đừng nản chí, chờ ngươi có tư cách đưa thân Vũ Hầu bảng 10 vị trí đầu thời điểm, liền rời đi Kim Quan Quốc đi, nơi này vẫn là quá nhỏ, không thích hợp ngươi. Thanh Đồng Lão Tổ có chút nói, hắn mặc dù là một cái tàn niệm, nhưng là chỉ điểm Phương Thần, vẫn là không có vấn đề. Nghe được Thanh Đồng Lão Tổ, Phương Thần cũng là nhẹ gật đầu. Sau đó, Thanh Đồng Lão Tổ cùng Phương Thần hơi nói vài câu, tiểu lâm vào ngủ say. Ấm ấm ngay tại Phương Thần chuẩn bị đứng dậy thời điểm, đột nhiên phát hiện, chính mình khí hải thế mà khuyết trương một tia, phát ra ầm ầm thanh âm. Chật, trên mặt của hắn hiện đầy vui mừng, chẳng lẽ là bởi vì kiếm ý tăng lên, mà dẫn đến tu vi tăng lên sao? Thình lình ở giữa, Phương Thần phát hiện, tu vi của mình, lại đã đạt tới khí hải cảnh thất trọng trung kỳ, mặc dù chỉ là tăng lên một đoạn nhỏ, nhưng là thực lực lại là trên phạm vi lớn gia tăng. Tu vi đạt tới khí hải cảnh thất trọng trung kỳ, Phương Thần bỗng nhiên đứng lên, tay cầm cực phẩm linh binh tinh nhận kiếm, thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp, hắn muốn rèn sắt khi còn nóng, tăng lên thủy hỏa kiếm pháp. Hưu Phương Thần thi triển ra thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 8, trong lúc đó cùng dã thủy hỏa kiếm quang, đông nhiên ra trên đỉnh đầu hắn. Giờ khắc này, Phương Thần rõ ràng phát hiện, cái thứ 2 tiểu cảnh giới đỉnh phong kiếm chi ý cảnh, trong nháy mắt tràn vào thủy hỏa kiếm quang bên trong. Trong chốc lát, liền để thủy hỏa kiếm quang uy lực chợt tăng rất nhiều. Hóa cảnh Phương Thần nhìn lên bầu trời bên trong, chiếu lấp lánh thủy hỏa kiếm pháp, trên mặt của hắn, tràn đầy kích động nụ cười, kiếm chi ý cảnh tăng lên, để thủy hỏa kiếm pháp cũng là đạt đến tầng thứ 8 hóa cảnh. Hưu tại Phương Thần không chê phía dưới, thủy hỏa kiếm quang mang theo cuồng dã kiếm ý, đồng nhiên hướng về phương xa một ngọn núi đánh tới. Làm thủy hỏa kiếm quang đụng vào trên ngọn núi thời điểm, lập tức phát ra một đạo thanh âm điếc tai nhức óc, sau một khắc ngọn núi bên trên, phương viên trong phạm vi trăm thước tấp cỏ vô sinh. Lực lượng thật mạnh. Phương Thần nhìn xem một màn này, kinh hỉ nói. Đang khi nói chuyện, Phương Thần nhịn không được nhìn về phía trong thân thể, lẳng lặng nằm kim sắc trái tim. Đây hết thảy, đều là bởi vì kim sắc trái tim. Kim sắc trái tim mỗi một lần thuế biến, đều sẽ mang cho Phương Thần vô số chỗ tốt, lần này cũng không ngoại lệ, mặc dù tổn thất một vạn thượng phẩm linh thạch, nhưng là Phương Thần thực lực toàn diện tăng lên. Đạt tới khí hải cảnh thất trọng trung kỳ. Tăng thêm hóa cảnh cấp bậc thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ 8, uy lực lớn biên độ tăng lên, cho dù là gặp được thiên hà vũ hầu, ta cũng có sức đánh một trận. Phương Thần lòng tin 10 phần mà nói. Nếu như nói trước đó, hắn đối đầu thiên hà vũ hầu còn không có bất luận cái gì lòng tin, Phương Thần đã dám công nhiên cùng thiên hà vũ hầu khiếu bạn. Thiên hà vũ hầu, giống như ngươi bức ta quá đáng, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Phương Thần đôi mắt lấp lóe, trầm giọng nói. Cái này ba Nga y thơ y gian, thiên hà vũ hầu một mực tại hết tốc độ tiến về phía trước, rốt cục tại 3 ngày sau đó, đi tới thiên viêm bình nguyên phía trên. Lúc này thiên viêm bình nguyên phía trên, băng trùy lẳng lặng đứng thẳng, trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười nhìn xem thiên hà vũ hầu. Thiên hà vũ hầu, ngươi đã đến, băng trùy mỉm cười, nó y thiết ngưu ở đâu? Thiên hà vũ hầu trực tiếp hỏi. Hắn tựa hồ tại đột phá. 3 ngày này một mực tại phía trước một cái tiểu trên đồi núi ngồi xếp bằng. Băng Trùy nói. Thiên Hà Vũ Hầu nhẹ gật đầu, lấy ra 500 vạn thượng phẩm linh thạch, đưa cho Băng Trùy, nói, giống như ngươi dám nói láo, hậu quả ngươi biết. Ta làm sao dám lừa gạt Thiên Hà Vũ Hầu ngươi đây? Băng Trùy nhếch miệng cười nói, khắp khuôn mặt là nụ cười sán lạ. Chỉ là cung cấp một cái võ giả tung tích, liền có thể dễ dàng đến 500 vạn thượng phẩm linh thạch, loại chuyện này. Băng Trùy tự nhiên là kích động không thôi. Soạt, thiên hà vũ hầu cáo biệt Băng Trùy, hướng thẳng đến Băng Trùy cung cấp vị trí lao đi. Ngay tại thiên hà vũ hầu sẽ tới gần phía trước bên trong dãy núi thời điểm, đột nhiên cảm giác được một trận chấn động. Ngay sau đó cùng dã kiếm ý phun trào, thiên hà vũ hầu nhãn tỉnh sáng lên, hắn cho rằng, đây là thiết ngưu tại tu luyện. Hôm nay, là tử kỳ của ngươi. Thiên hà vũ hầu lạnh giọng nói. Thân là vũ hầu bảng thứ 66 cường giả, phóng nhãn toàn bộ Kim Quan Quốc, hắn đều xem như cường giả đứng đầu, sở dĩ, đối mặt Phương Thần, hắn không sợ chút nào. Siêu thiên hà vũ hầu thân hình lóe lên, trong nháy mắt chính là chui vào bên trong dãy núi, chỉ chốc lát sau liền đi tới tiểu sơn khâu trước đó, thình lình phát hiện, thiết ngưu ngay tại trên đồi núi đứng lặng lặng, trên mặt của hắn, còn có một vòng vẻ vui thích. Xem ra, là có chỗ đột phá. Nhưng là đột phá thì thế nào, kết quả là còn không phải chết trong tay ta? Thiên hà vũ hầu cười lạnh một tiếng, ra thiết ngưu trước mặt. Tay cầm tinh nhận kiếm, nhìn phía xa sơn phong, Phương Thần khắp khuôn mặt là nụ cười, hắn đang chìm ngâm ở thực lực tăng trưởng trong vui sướng, đột nhiên một đạo quát chói tai thanh âm truyền vào trong lỗ tai của hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới lại là Thiên Hà Vũ Hầu. Thiên Hà Vũ Hầu. Phương Thần trong đôi mắt tức giận mười phần, lạnh giọng nói: "Thiên Nưu, ngươi để cho ta tìm thật vất vả, bất quá hôm nay cuối cùng là tìm tơ ý ngươi." Thiên Hà Vũ Hầu lạnh giọng nói ra: "Lạc Hà là ta hảo hữu, ngươi giết Lạc Hà, ta nhất định phải trả ngươi, là Lạc Hà báo thù. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội kia." Phương Thần no ý hử, coi là đánh chết Hắc Hà Vũ Hầu, tiểu có tư cách khiêu chiến Vũ Hầu bảng cường giả sao? Trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ là sâu kiến tồn tại. Thiên Hà Vũ Hầu âm trầm cười nói, hắn không cho rằng Phương Thần có khiêu chiến hắn cơ hội. Lúc này Thiên Hà Vũ Hầu, phảng phất nhìn thấy Phương Thần chết tại trong tay mình đồng dạng. "Giết ngươi về sau, thần huyễn không gian truyền thừa cũng là của ta, nói không chừng ta có thể dựa vào cái này tu vi lại lần nữa tăng vọt." Thiên Hà Vũ Hầu nhìn chằm chằm Thiết Ngưu, trong lòng âm thầm nói, trong đôi mắt nổi lên một vòng vẻ tham lam. Từ khi Lạc Hà tử vong về sau, Thiên Hà Vũ Hầu ngay tại trước mắt người đời, biểu hiện ra một bộ thế muốn báo thù tư thế, để vô số người cảm thán, Thiên Hà Vũ Hầu trọng tình nghĩa. Nhưng là, trên thực tế Thiên Hà Vũ Hầu tâm tư, chỉ có chính hắn biết rõ, mặc dù cho Lạc Hà báo thù không giả, nhưng là hắn cũng là dựa vào cái này đến tìm kiếm Thiết Ngưu, đạt được Thiết Ngưu trên người truyền thừa cùng trí bảo. Lúc này, hắn rốt cuộc tìm được Thiết Ngưu. Truyền thừa, trí bảo, dễ như trở bàn tay.